Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, Ngoan Nhân Đại Đế thời kỳ luân hồi a, có thể ngày khác lên trên thương, có thể thấy được. Hồi tưởng lại cái vị kia đế rơi thời đại thái âm thỏ ngọc nhất tộc nữ tiên, Tiêu Viêm cảm thán một tiếng. Thạch Hạo cũng là nhìn sang, hơi ngạch thủ. Lúc đầu tiên vực không vật chết chất dần dần tiêu vong, Tiêu Viêm, Thạch Hạo từng đi qua chiếc kia cái động khẩu, tuy là bị Ngô Trần phong ấn không thể tới, nhưng là có thể thấy cái động khẩu bên kia thạch bi thượng thương chi thượng, luân hồi khó che, sẽ có một ngày như vậy đi trước. Đến lúc đó nhiều lần xem, người nào đúc thành huy hoàng càng cường đại, như thế nào? Ngô Trần mỉm cười, có hào tình vạn trượng, siêu nhiên thế tục, ta có thể không phải với ngươi so với, ngươi qua biến thái. Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay một cái, không muốn cùng Ngô Trần đi so với, nói rằng, làm cho Thạch Hạo người này với ngươi so với, ta có thể không phải đúc kết. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn nhau, cười ha ha một tiếng. Thời gian vội vã, nhanh chóng trôi qua, thời đại thần thoại cũng là dần dần tiến nhập thời kỳ cuối. Muốn kéo xuống màn che, mở ra tiệm thời đại mới. Đúng lúc này, Ngô Trần làm ra một cái cử động kinh người. Tiêu Viêm 13, Thạch Hạo trở nên sửng sốt. Quan sát hồng trần khu vực mấy triệu năm, quan sát vài cái thời kỳ, đột nhiên Ngô Trần đến ngày nay, bán ra một bước, đi ra sâu trong hư không, bước vào hồng trần khu vực. Ngô Trần đại ca, ngươi đây là? Thạch Hạo khó hiểu Ngô Trần cử động, Tiêu Viêm cũng là nghi hoặc, nhìn về phía Ngô Trần, đi đi bộ một chút mà thôi, đợi ở Thiên Vũ ở chỗ sâu trong, đều muốn ngây người mốc meo. Ngô Trần chưa bắt đầu nụ cười, từ tốn nói, bên ngoài hắc phát phiêu đáng, nhất tịch bạch y, tay áo bay phất phới, phi phàm không ngớt, khí chất độc tôn, một đôi trọng đồng, có hắc bạch âm dương lưu chuyển, giống như trong luân hồi trắng hay đen, lại tựa như thiên địa hỗn độn, thâm thúy mà thần bí, không người có thể nhìn thấu Ngô Trần ý tưởng. Hắn đây bất quá là mượn cớ mà thôi, nguyên nhân chân chính, đó là bởi vì thời đại này đến, là cái kia của nàng thời kỳ, Ngoan Nhân Đại Đế chỗ ở thời kỳ. Nghe vậy, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm nhìn nhau liếc mắt, nhất tề đi theo Ngô Trần. Năm đó chúng ta cùng nhau rời rạc bát vực, lúc này đây rời rạc một lần hồng trần khu vực. Đến tận đây, thời đại thần thoại kết thúc, thái cổ thời đại đã tới. Hồng trần khu vực, Ngô Trần cùng Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người cùng nhau đi ra hồng trần khu vực, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đến cho bọn họ bực này tầng thứ, coi như là xuất hiện ở một người trước mặt, muốn đối phương không phát hiện ra được đứng trước mặt một người cũng cực kỳ đơn giản. Oanh, vừa đi ra khỏi hồng trần khu vực, một tiếng nổ vang rung trời, vang vọng thiên vũ, lại tựa như cổ nhạc hám kích thiên vũ, ầm ầm phát ra âm thanh, đinh tai nhức óc, thiên cảm giác đều phải bị đánh ra lỗ thủng. Đấu chiến, đời này ta mới là đế. Chỉ thấy một đạo anh vũ thân ảnh, đứng sừng sững thiên vũ, đạp tinh không, nộ mi lạnh lẽo một người, gầm lên lên tiếng, kỳ âm chấn được chư thiên tinh thần lã chã rung động, tựa như muốn rơi mất giống nhau. Đấu chiến, Ngô Trần hơi sửng sờ, nghỉ chân trời cao, xuyên thấu qua vô số mảnh tinh không, mắt thấy mà đến. Gì, thấy thế, Ngô Trần nhẹ kêu lên tiếng. Bên ngoài kỳ vọng chỗ, có hai người thân ảnh, một người, oai hùng lẫm lẫm, chính là lúc trước giống giận người, một thân thực lực có một không hai thiên hạ, tuyệt đối là mảnh này thời đại mạt pháp người nổi bật. Tên còn lại, nói là người, không bằng nói là một khỉ tử, một đầu viên, cái kia là một vị mặc uy vũ bất phàm kim sán chiến y. Mặt lông lôi công chùy, lại tiết lộ ra vô song chiến lực, khí thế bàng bạc viên loại sinh linh. Toàn thân nó kim quang chói mắt, thổi phồng như vậy chiến thần. Cầm trong tay một thanh thiết côn, huy vũ trong lúc đó, chư thiên tinh đấu rung động, run rẩy không ngớt, liền tinh không đều đầu động, vô cùng kinh khủng. Xem cái này chiến lực, với cái này thái cổ thời đại tuyệt đối kinh thế, một vị vô cùng đáng sợ, đỉnh thiên lập địa một dạng tồn tại. Đế khuất huyết, ngươi ngăn cản không được đường của ta, ta muốn thành đế, muốn thành tiên, được gọi là đấu chiến viên loại sinh linh. Miệng nói tiếng người, có một cỗ vô địch khí khái, khiến cho người nghiêm nghị, nhìn khiêng một cây thiết côn đấu chiến. Ngô Trần mâu quang lóe lên, sau một khắc, đấu chiến cùng đế khuyết bạo phát kinh thiên đại chiến, vô cùng kinh khủng, tinh không rung động, dường như muốn đem mảnh này trời cao đánh tịch diệt, muốn đem quần tinh đánh rớt, hủy diệt cái này liệt, vị kia đấu chiến chiến lực thật đáng sợ, ở cái này thời đại mạt pháp, đương đại số 1 số 2, đã không đủ để dùng văn tự đạo chi, thình thịch. Hai người đụng nhau, nhấc lên ngập trời năng lượng sóng lớn, ức cạn giảm đại địa nứt ra, liên miên bất tuyệt sơn mạch trầm luân, thiên địa lại tựa như bị đánh sụm hãm, lại là một tiếng bịch nổ, đấu chiến quơ thiết côn, đánh trúng đế khuyết thổ huyết liên tục, không ngừng ho ra máu, nhưng mà, đấu chiến cũng không dễ chịu, đế khuyết thừa nhận trọng kích nhất khắc, kích ra một quyền. Đánh vào đấu chiến hung cửa, đấu chiến thổ huyết, hai người cùng nhau bay ngược, một hồi thế quân lực địch chiến đấu, niềm vui tràn trề, song phương đều sử xuất tất cả vốn liếng, mỗi một chiêu đều là sát khí, muốn đem đối phương hám giết, không để cho đối phương một sợi thở dốc cơ hội, hai người chiến đấu, tiêu diệt mảnh thiên địa này, vô số sinh linh chôn vùi. Cường giả dồn dập thoát đi, sợ bị lan đến, Ngô Trần cùng Tiêu Viêm, Thạch Hạo đặt chân ở tinh không bên trên, hai người chiến đấu dư ba chút nào hám không động được ba người. Dư ba tất cả đều đi đường vòng, mọi người cũng không có phát hiện, dưới cái nhìn của bọn họ đã quá kinh khủng đấu chiến. Đế khuyết bên ngoài, còn có ba vị vô địch một dạng tồn tại. Lấy những người đứng xem nghỉ chân, sinh linh kia rất giống một người. Thạch Hạo đột nhiên nói rằng, nhìn về phía đấu chiến, nghe đấu chiến hai chữ này, cùng với nhìn đấu chiến cầm trong tay thiết côn dáng dấp. Thạch Hạo trong đầu hiện lên một người thân ảnh, không chỉ có là hắn, Tiêu Viêm cũng là như vậy. Trong đầu hiện lên một người, một vị bả vai khiêng đại sơn. Trên mặt thủy chung treo sang sảng nụ cười, chiến như phong ma đại hán, các ngươi là nói hỗn thế ma viên đấu chiến đại thánh phải. Ngô Trần thản nhiên nói, Thạch Hạo, Tiêu Viêm gật đầu, đã từng, Ngô Trần vẫn là tiên, không phải là tiên đế thời điểm, có một con tự xưng đấu chiến đại thánh hỗn thế ma viên tìm đến Ngô Trần. 573 muốn đánh bại Ngô Trần thái cổ thập hung bảo thuật. Chứng minh hỗn thế ma viên bộ tộc sánh vai thái cổ thập hung. Kết quả, có thể tưởng tượng được, khiêu chiến Ngô Trần đấu chiến đại thánh, lấy thất bại cáo chung, nhưng hắn cũng nhận được Ngô Trần tán thành, ban cho hắn tôn ngộ không một gã, càng là bởi vì Ngô Trần một lời. Hỗn thế ma viên trở thành một đời mới thái cổ thập hung. Lúc này, trước mắt đấu chiến, bất luận là tên hoặc là bản thể đều cùng cái kia tôn ngộ không. Vô cùng tương tự, đúng lúc này, oanh, kinh thiên đụng nhau, lóa mắt quang huy bao trùm cả phiến tinh không. Đấu chiến thổ huyết bay ngược, đụng nát một số khỏa đại tinh, sâu chịu trọng thương. Mà cái kia đế khuyết cũng là trọng thương. Hai người vết thương chồng chất. Thoạt nhìn tùy thời muốn vẫn lạc. Đời này đã định trước thành đế là ta. Đấu chiến. Đế khuyết gian nan đứng dậy. Mênh mông tiên lực hiện lên. Tinh Vũ loạn chiến, dường như hai người đều là trọng thương dưới tình huống. So với việc đấu chiến, Đế Khuyết thương thế muốn nhẹ hơn một ít. Ta chọn đời bất kính thiên bất lễ. Ngươi nói thành đế là ngươi chính là ngươi sao? Ta chỉ tin chính mình. Ta tin đời này ta trở thành đế. Oanh một tiếng, đấu chiến phá vỡ tàn phá ngôi sao. Đạp tinh không, chân đạp tinh không ngân hà. Khí thế cuộn trào mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn khí huyết ngập trời. Trọng thương thân dưới cho thấy dường như thời kỳ tột cùng khủng bố. Chiến ý kinh thiên động địa. Ghi chú một cái, nơi này thành đế không phải tiên đế, mà là già thiên nhớ đại đế. Nhân đạo vô cùng đỉnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.